Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 160. Chương 160. Chính văn chương 160 thật là vô năng. Nói một chút đi, lấy ngươi cường đại, như thế nào sẽ chịu như vậy nghiêm trọng bị thương ngoài ra đâu? Mục Vân Giao kiều chân bắt chéo. Nhìn Bách Lý Cảnh Ca không thuận theo không buông tha mà mở miệng hỏi. Bảo bối nhi, nhân gia là bị đánh lén, mới có thể bị như vậy nghiêm trọng bị thương ngoài ra, Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao. Mặt không đỏ tâm không nhảy mà mở miệng nói. Ở ngoài cửa huyết ảnh, nghe Bách Lý Cảnh Ca nói, lại là một cái 45 độ giác, bi thương mà nhìn lên không trung. Rõ ràng chính là nhà hắn chủ thượng điên rồi giống nhau ở cầu ngược. Cầu thương tổn, có thể bị đánh lén thượng, còn chỉ thương tới rồi điểm này trình độ, kia đánh lén người thật đúng là vô năng. Mục Vân Giao ở một bên nhìn Bách Lý Cảnh Ca nhướng mày. Rất là nhàn nhã mà mở miệng nói. Đúng vậy, ta cũng là như vậy cảm thấy. Bách Lý Cảnh Ca nghe Mục Vân Giao nói. Tự biết là Mục Vân Giao ở khả nghi. Liên tục gật đầu phụ họa nói, ngoài cửa huyết ảnh lại lần nữa một cái lảo đảo, chỉ kém không ném tới trên mặt đất, bị nhà hắn chủ thượng buộc bị thương chính hắn, hiện tại còn bị người cấp ghét bỏ. Hắn đây là làm cái gì nghiệt, mới có thể quán thượng như vậy một cái chủ thượng a? Miệng vết thương là tân, hơn nữa miệng vết thương rất là thật nhỏ, hẳn là kiếm thương. Tiếp theo, miệng vết thương rất là san bằng. Ngươi hẳn là không có dãy ruộng, Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca. Uống lên ly trà, rất là bình tĩnh mà mở miệng nói. Bảo bối nhi, Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao. Chớp chớp mắt, rất là vô tội mở miệng nói. Nói đi, này thương là như thế nào tới? Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca nhàn nhạt mà mở miệng nói. Bảo bối nhi, ta thật là bị người đánh lén. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao, đáng thương hề hề mà mở miệng nói, là bị ngươi bên người thị vệ đánh lén. Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca nhướng mày, rất là bình tĩnh mà mở miệng hỏi, ngoặc kép. Bách Lý Cảnh Ca nghe Mục Vân Giao nói im lặng, hắn thật là xem nhẹ nhà hắn bảo bối nhi thực lực. Cũng không biết nàng là khi nào phát hiện huyết ảnh. Bách Lý Cảnh Ca suy nghĩ một chút, nếu huyết ảnh đều đã bại lộ, kia huyết ảnh cũng không cần thiết lại trốn tránh tránh được. Không bằng trực tiếp đem huyết ảnh tồn tại nói cho Mục Vân Giao. Huyết ảnh, vào đi, ở ngoài cửa huyết ảnh vừa mới kinh ngạc với chính mình bị Mục Vân Giao cấp phát hiện sự tình. Không nghĩ tới vừa mới như vậy tưởng, bên tai liền vang lên Bách Lý Cảnh Ca thanh âm ni huyết ảnh cuối cùng thật sâu mà nhìn mắt bên. Ngoài rất tốt thiên địa. Theo sau liền như là chịu chết giống nhau mở cửa, đi vào, chủ thượng cái kia, đại tiểu thư, huyết ảnh vừa đi vào cửa, liền đối với Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca cung kính mà hành lễ. Người chính là cho tới nay theo dõi ta người kia, Mục Vân Giao nhìn huyết ảnh, cong cong môi, nhàn nhạt mà mở miệng hỏi, đại tiểu thư. Thuộc hạ là phụng chủ thượng chi mệnh tiến đến bảo hộ ngài, huyết ảnh hướng tới nghe Mục Vân Giao. Nói, liên thanh vì chính mình cãi lại nói. Bảo bối nhi, ta cũng chỉ là lo lắng ngươi. Bách Lý Cảnh Ca thấy huyết ảnh nói như vậy, vội vàng lại mở miệng nói. Hắn biết, Mục Vân Giao cũng không muốn tránh ở bất luận kẻ nào cánh chim dưới. Hắn có thể mặc kệ Mục Vân Giao một người đi lang bạt. Nhưng là hắn không thể chịu đựng được chính là, Mục Vân Giao có sinh mệnh nguy hiểm mà ni ta biết, nhưng là ta cũng không cần người khác bảo hộ, Mục Vân Giao nhăn nhăn mày. Nàng không phải ngốc tử, nàng có thể cảm nhận được Bách Lý Cảnh Ca đối nàng khác thường quan tâm mà ni là ngươi thương hắn. Liền ở Bách Lý Cảnh Ca muốn mở miệng thời điểm, Mục Vân Giao bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía huyết ảnh ra tiếng hỏi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.